Đạo, chương 784, đuổi giết, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, dược viên không gian theo tế đàn mở miệng sụp đổ. Giờ phút này đang tại cấp tốc khuếch tán. Tiêu thần nhất định phải tại dược viên không gian triệt để hủy diệt trước khi tìm kiếm được cơ hội từ nay về sau chỗ đào tẩu. Lần này hắn đã trở thành dược viên nội đại người thắng. Đã nhận được đầy đủ chỗ tốt. Tự nhiên không muốn tiếp tục lưu lại nơi này cùng sau lưng mấy người tử đấu. Tiêu thần sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Trong đầu đang tại nhanh chóng suy tư dưới mắt tình hình. Lôi đạo thiên tôn phân thân. Luyện CS ING, S-U-A-B, I-T-A-W-N, T, C-H-C-O-D-E. N.E. T. Đan Hiệp hội Thanh Y Thiên Nữ ba người. Ẩn Điện Bạch Không Cố Kỵ. Hắc Tử Lang. Tất cả đều không phải dễ dàng thế hệ. Giờ phút này chiến lực gần như ba gã hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Dùng tiêu thần bản thân thực lực không ngã cấp độ có thể nói vô địch. Nhưng đối địch hợp thể chiến lực tuyệt đối không là đối thủ. Tuy nhiên tiêu thần át chủ bài rất nhiều. Tính cả theo 6 tộc tu sĩ trên người đoạt được bảo vật cộng thêm hỏa diễm tộc văn. Tương đương với 4 đạo hợp thể thần thông nơi tay. Tăng thêm trái lông mày đạo tràng 5 vạn chiến sĩ. Triệu hoán mà ra thi triển chiến ý tương dung phía dưới. Đủ để cho hắn có được cùng hợp thể tu sĩ một trận chiến tư cách. Nhưng mặc dù những thủ đoạn này toàn bộ bộc phát. Tiêu thần như trước không có 10 phần nắm chắc có thể đem sau lưng mấy người lưu lại. Tiêu thần tu đạo đến nay, vốn không phải không quả quyết thế hệ. Sát phạt quyết đoán không có nửa điểm chần chờ. Nếu là át chủ bài bộc phát có thể đem lôi đạo thiên tôn phân thân và thanh y thiên nữ. Bạch không cố kỵ bọn người đều chém giết. Trong lòng của hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng mấu chốt một điểm ở chỗ, trong lòng của hắn không có nắm chắc, phong ấn hợp thể thần thông bảo vật bạo lộ còn không có việc gì. Nếu là trái lông mày đạo tràng tồn tại bị người biết được hơn nữa đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Thế tất sẽ khiến vô số thèm thuồng ánh mắt, tiêu thần tuy nhiên thực lực cường hoành, nhưng dưới mắt không có thành tựu hợp thể, liền không đủ để có được tự bảo vệ mình chi lực. Cho nên, hắn không thể không cẩn thận lại cẩn thận, cần biết tánh mạng chỉ vẹn vẹn có một đầu. Một khi chết, hết thảy đều muốn thành không, mà thế gian này đã có quá nhiều hắn phương không dưới sự tình. Tiêu thần không thể mạo hiểm, dựa theo dưới mắt cục diện, như thật đúng nguy cơ vô cùng. Tiêu thần có thể trốn vào trái lông mày đạo tràng. Đây là hắn cuối cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Dùng bảo vệ này uy năng, mặc dù dược viên không gian triệt để hủy diệt cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Chỉ có điều không gian chôn vùi vô cùng có khả năng khiến cho trái lông mày đạo tràng bản thể bị đưa vào không gian loạn lưu. Đến lúc đó muốn rời khỏi tựu là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Hậu quả tự nhiên thiết tưởng không chịu nổi đây cũng là cho tới giờ khắc này tiêu thần cũng không có nhúc nhích dùng cái này bảo vật nguyên nhân chủ. Yếu, tầng thứ 8, tiêu thần đi về phía trước, lôi đạo thiên tôn bọn người cấp tốc đuổi theo tại về sau. Phía sau thì là 30 dư tên đánh lén tu sĩ bên trong đích số ít còn sót lại người. Giờ phút này cảm thụ được từ phía sau truyền đến không gian hủy diệt chi lực. Bọn hắn nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, toàn lực trong đầu buồn bực chạy đi. Hiện tại ai dừng lại bị cuốn vào không gian chôn vùi bên trong. Liền nhất định là thập tử vô sinh cục diện. Tầng thứ 7, thứ 6 thành, tầng thứ 3, lập tức có thể ly khai thần sơn truyền thừa không gian. Nếu là tùy ý tiêu thần chạy ra nơi đây tự nhiên sẽ mọc lan tràn vô số biến cố. Vô cùng có khả năng bị hắn chạy ra tìm đường sống. Lôi đạo thiên tôn sắc mặt khó coi. Con mắt chăm chú chằm chằm vào tiêu thần trong tay một quả huyết sắc viên châu. Trong nội tâm hừ lạnh một tiếng tốc độ rồi đột nhiên thêm. Hắn nhưng lại không tin. Cái này tiêu thần trong tay còn có thể có đệ nhị kiện niêm phong cất vào kho không hợp thể tu sĩ thần thông bảo vật. Dù sao như vậy bảo vật, mặc dù là hợp thể tu sĩ ra tay chế tác cũng là cực kỳ không dễ. Chân quý dị thường, thanh y thiên nữ, bạch không cố kỵ bọn người âm thầm cắn răng. Giờ phút này đồng dạng tăng tốc độ đi về phía trước. Như cái này tiêu thần quả nhiên là phô trương thanh thế. Bọn hắn rớt lại phía sau. Một khi linh thể bị cái kia lôi đạo thiên tôn phân thân thu vào trong tay. Bọn hắn muốn đạt được tự nhiên hy vọng xa vời. Cho nên giờ phút này bọn hắn không thể không tùy theo tới gần. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Cảm ứng đến sau lưng mấy đạo khí tức tới gần đến tự bạo lực sát thương cường trong phạm vi. Cái này lập tức phất tay cầm trong tay huyết châu ném ra ngoài. Năm đó theo huyết mạch chi địa đoạt đến 6 tộc tu sĩ bảo vật. Hôm nay rốt cục phái lên công dụng. Huyết sắc viên châu rời tay. Lập tức bộc phát. Lại là một kiện rất làm bộ phong ấn hợp thể tôn giả cảnh thần thông bảo vật. Chỉ có điều cái này bảo vật phóng thích thần thông khí tức cùng đệ nhất mai màu xanh ngọc điệp cũng không giống nhau. Bất quá uy lực lại nửa điểm không kém. Oanh, lôi đạo thiên tôn bọn người chật vật ngăn cản. Giờ phút này bọn hắn tất cả đều không phải toàn bộ tình trạng thái. Tại chính thức tôn giả cảnh thần thông phía dưới. Tự nhiên chỉ có ngăn cản. Nhưng chính thức gặp nạn chi nhân lại không phải bọn hắn. Mà là theo đuôi tới còn sống tu sĩ. Sau có không gian hủy diệt chi lực. Trước có tôn giả cảnh thần thông bộc phát. Rất không được, tiến không được, kết cục tự nhiên thê thảm. Đáng giận, cái này tiêu thần trên người ở đâu ra cái này hứa đa bảo vật. Lôi đạo thiên tôn sắc mặt khó xử xem. Về phần luyện đan hiệp hội ba người và ẩn điện hai người liếc nhau. Tắc thì là đồng thời nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm bất đắc dĩ. Bọn hắn trước khi vốn là cùng lôi đạo thiên tôn phân thân giao thủ. Vốn đã bị thương. Giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Như là tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Chỉ sợ cuối cùng vẫn lạc muốn là mình rồi. Bọn hắn chung quy là dựa vào tu vi điệp gia thủ đoạn có thể miễn cưỡng có được hợp thể chiến lực. Cùng chính thức hợp thể tu sĩ so sánh với chênh lệch không nhỏ. Mặc dù trong nội tâm không cam lòng, giờ phút này thanh y thiên nữ cũng chỉ có tạm thời buông tay. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem linh thể mang đi. Thanh y thiên nữ ba người đối mặt, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm sát cơ. Cái này biến dị linh thể thực sự quá trọng yếu. Chính là đủ để dẫn tới vô số hợp thể đại năng tu sĩ liều chết tranh đoạt chí bảo. Một khi luyện đan hiệp cũng tìm được, không thể nghi ngờ có thể khiến cho thực lực lập tức tăng vọt. Loại này cơ duyên, tự nhiên không thể bị người được đi. Về phần bạch không cố kỵ, hắc tử lang hai người thì là ánh mắt âm tình bất định. Dưới mắt cục diện tuy nhiên ẩn điện không có thu hoạch. Nhưng luyện đan hiệp hội tổn thất đại. Hơn nữa dược viên không gian lần này trải qua trùng kích. Vô cùng có khả năng hủy diệt sụp đổ. Bất quá nếu là cuối cùng bị bọn hắn đạt được cái này biến dị linh thể. Chỉ sợ hai đại ẩn điện còn muốn xoay người muốn khó khăn. Xíu, yêu yêu, tiêu thần thân ảnh lập tức theo thần sơn truyền thừa chi địa lao ra. Không có nửa điểm dừng lại gào thét rời đi. Độn quang ở bên trong. Hắn sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Trong đôi mắt sát khí bốc lên. Cái này lôi đạo thiên tôn như cũ dây dưa tại về sau. Chẳng lẽ thật cho là hắn tiêu thần không có trở tay chi lực không thành. Đáy mắt lệ mang chớp liên tục. Một lát sau tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu. Trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết đoán. Hợp thể tu sĩ lại có thể thế nào? Dùng hắn tu vi thật đúng toàn lực. Ra tay. Lần này chẳng biết hưu chết về tay ai. Còn không biết. Phía sau. Lôi đạo thiên tôn phân thân sắc mặt âm trầm như nước. Hắc y sớm được huyết thủy sũng nước. Giờ phút này tại tật phong bên trong khô cạn hóa thành đỏ sậm chi sắc. Hình dung thê thảm đáng sợ nhưng này một đôi che kín sâm lãnh sát cơ đôi mắt. Nhưng lại đủ để khiến nhân tâm thần ngưng kết. Cái này lão quái luân phiên bị ngăn trở. Trong nội tâm tàn nhẫn sát cơ dĩ nhiên bị toàn bộ kích phát. Quyết định liều lĩnh cũng muốn đem cái này tiêu thần giết chết. Chỉ cần thành công đoạt đến cái kia biến dị linh thể. Hắn liền tự bảo cái này một cỗ thân thể. Cưỡng ép xé rách không gian. Dùng nguyên thần nhiếp ở nhẫn chữ vật thi triển bí thuật trực tiếp quy phản bản thân chỗ. Rồi sau đó tìm một chỗ mật cảnh bắt đầu bế quan khổ tu. Nhiều mấy trăm năm, bằng vào thủ đoạn của hắn có thể đem cái này phân thân triệt để luyện hóa hơn nữa đào tạo đến đại thành cảnh giới. Đến lúc đó bản thân cùng phân thân cả hai điệp ra. Liền tương đương với hai gã nhân giới đại năng cấp độ tu sĩ. Như thế thực lực, đủ để cho hắn tung hoành tu chân giới mà không cần lại có bất kỳ cố kỵ. Mặc dù luyện đan hiệp hội lại có thể thế nào, như trước chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tiêu dao tại bên ngoài. Cho nên dưới mắt vi mấu chốt một điểm liền ở chỗ đem cái này tiêu thần bắt được. Nếu không hết thảy chung quy là lăng không tưởng tượng mà thôi. Mà hắn cũng đem người vi phá hư dược viên mà cùng luyện đan hiệp hội triệt để trở mặt. Thậm chí hội đưa tới luyện đan trong hiệp hội lão bất tử điên cuồng đuổi giết. Cho nên hôm nay, cái này tiêu thần nhất định phải chết. Hai người một trước một sau. Tốc độ tất cả đều như tia chớp. Trong nháy mắt là được vượt qua trăm ngàn trượng không gian. Lôi đạo thiên tôn phân thân trong lòng còn có kiêng kỵ. Này đây giờ phút này không có đột hạ sát thủ, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt kinh hãi, cái này tiêu thần rõ ràng dám can đảm dừng lại, nhưng giờ phút này không có cho hắn nhiều khiếp sợ thời gian. Tiêu thần dừng lại lập tức, trong tay mặt khác một quả ngọc điệp dĩ nhiên bóp nát, rồi sau đó nửa điểm không ngừng, trên tay linh quang chớp lên. Được từ bên trên tộc lão giả hỏa diễm tộc văn lập tức xuất hiện tại hắn trên tay. Ngọc điệp nội niêm phong cất vào kho chính là 6 tộc lão quái thứ nhất thần thông. Uy năng hợp thể sơ kỳ cấp độ. Cái này lôi đạo thiên tôn phân thân còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng hỏa diễm tộc văn bộc phát thần thông. Nhưng lại lập tức lại để cho cái này lão quái sắc mặt đại biến. Tộc văn như lửa nhảy lên. Giờ phút này dĩ nhiên là lần thứ 3 thi triển. Qua đi tộc văn tự hủy. Nếu là thật sự chính bên trên tộc tu sĩ. Tộc văn hủy diệt. Tắc thì tu sĩ bản thân cũng sẽ biết chết đi. Cho nên cái này trước khi chết triệu hoán thần thông uy năng không phải chuyện đùa. Nếu không có cái này lôi đạo thiên tôn theo đuổi không bỏ. Tiêu thần cũng không muốn vận dụng vật ấy. Dù sao dưới mắt hắn chưa tấn chức hợp thể. Trong tay tự nhiên cần một ít cường lực át chủ bài. Trái lông mày đạo tràng là tiêu thần trên người đại bí mật. Tuyệt đối không thể bị người biết được. Nếu không tất nhiên sẽ có vô số phiền toái. Một khi triệu hoán 5 vạn chiến sĩ thi triển hợp kích. Trừ phi đem tất cả mọi người đều chém giết. Nếu không một khi tin tức để lộ. Thế tất hội trêu chọc đến vô tận sát kiếp. Mà giờ khắc này tiêu thần lại còn cũng không đủ tự bảo vệ mình năng lực. Bất quá dưới mắt tộc văn thần thông thi triển. Bộc phát uy năng mạnh lại là xa xa vượt qua tiêu thần tưởng tượng bên ngoài. Chưa xong còn tiếp. Đọc chương và tiết hãy ghé thăm cách chương.